Kháng cá tá, y chúa, n á, e á lập phương, cả lập phương giá tê nhá, u ca e độ á, p bia, n. Quan trá, ân nhá tê lã bạ n trong cả bình phương n cả lập phương e a, má, y ca e quan. Cả m bá, y. Cả lập phương thá, trả n s thỏa tê độ á, bảng c tọa n bá, hay sao? Cách chương.